Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, người có bệnh. Mà nguyên chủng bám vào tại xúc tu giác hút bên trên đi theo tại kiều phi hổ trong thân thể xuyên. Qua, bởi vì, cái kia Kim Huyền Ngư Vương ban đầu thời gian bị triệu tinh thần đốt thành chất lỏng. Hóa khí sau mới tiến vào thân thể dung hợp. Cho nên, Kim Huyền Ngư Vương có thể lấy hư thể hình thức chui vào thân thể đối phương bên trong. Cái này thật đúng là cái phát hiện trọng đại. Đan điền của ngươi đặc biệt lớn. Khác hẳn với thường nhân. Đây chính là ngươi có được siêu giai vị năng lực công kích nguyên nhân. Bởi vì, ngươi chữ chân nguyên là của người khác mấy lần không thôi. Triệu tinh thần nói, ai, ngươi quả nhiên có bệnh. Thân thể ta hảo hảo. Ở đâu ra bệnh? Kiều Phi Hổ không phục hỏi. Ngươi không phải nói ta là tinh thần sư sao? Thân thể ngươi cũng không có bệnh, là tinh thần bên trên da tật xấu. Triệu tinh thần nói, nguyên chủng tại một đầu mảnh khảnh xúc tu kéo theo hạ đi tới Kiều Phi Hổ não bộ. Kiều Phi Hổ còn chưa tới đại thừa kỳ, cho nên, không có nguyên chủng cơ sở. Não bộ trong ý thức chỉ là một mảnh hỗn độn mà thôi. Có rất nhiều cho phác phác mây đen trạng vật. Đây chính là sinh linh ý thức thể. Chỉ bất quá. Ý thức của hắn thể còn không thành hình, chỉ có thể lấy giả lập khối trạng vật hình thái tồn tại ở não bộ trong ý thức. Triệu tinh thần phát hiện, trong đó một khối mây đen trạng vật tại run lẩy bẩy. Nguyên chủng xâm nhập, cái kia mây đen trạng vật run lợi hại hơn. Thế là, triệu tinh thần khống chế nguyên chủng nhẹ nhàng gỡ ra đoàn kia mây đen. Cái này thế nhưng là tương đương chú ý. Nếu là làm không tốt liền sẽ đem Kiều Phi Hổ làm thành một kẻ ngu ngốc. Hoặc là, trực tiếp tử vong cũng có thể. Bác sĩ mổ sọ tay dạng bên trong cắt bỏ bệnh biến tổ chức hoặc bỏ đi u bướu. Một đao vô ý liền có thể gây nên người tử vong hoặc tê liệt hoặc là cái gì. Mà triệu tinh thần hiện tại càng trực tiếp, là trực tiếp đối với ý niệm của hắn tiến hành giải phẫu. Tự nhiên, càng thêm hung hiểm vô cùng. Sao được, triệu tinh thần cũng nhịn không được mắng một câu. Ai như thế ác độc? Bởi vì, ý niệm bên trong thế mà cất giấu một con trung trùng. Cái kia trung trùng thấy triệu tinh thần tới. Lập tức nhào đem đi lên. Giờ phút này pháp bảo gì đều không cần dùng. Đây chỉ có thể dùng chính mình nguyên chủng mình trần ra trận. Lập tức, đánh thành một đoàn, mà lại... Vì phòng ngừa trong lúc đánh nhau đem Kiều Phi Hổ bị thương thành ngớ ngẩn. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian nói. Người ý niệm bên trong bị người hạ một con trung trùng. Ta hiện tại phải giải quyết nó. Khẳng định rất đau nhức. Mà lại, còn có thể ngược lại gây nên ngươi tử vong. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta lập tức lui ra ngoài. Giết nó, chính là chết cũng muốn giết hắn. Kiều Phi Hổ quả nhiên hung hãn. Không do dự chút nào, lập tức làm quyết định, triệu tinh thần cũng liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Xúc tu, triệu tinh thần nghĩ đến xúc tu, bởi vì, hắn phát hiện, chính mình nguyên chủng căn bản cũng không phải là cái kia hung hãn trung trùng đối thủ. Bị hắn cắn được kém chút chính mình thành ngớ ngẩn, dù sao, cái này trung trùng không biết được tại ý niệm của hắn bên trong sinh hoạt bao nhiêu năm. Cũng không biết được là vật gì loại. Nếu như nguyên chủng bị trung trùng thôn phệ. Cái kia triệu tinh thần chính mình cũng đem mất mạng. Cho nên, triệu tinh thần nghĩ đến Kim Huyền Ngư Vương. Bởi vì, Kim Huyền Ngư Vương cũng có thể lấy hư hình thể thức tiến vào Kiều Phi Hổ trong thân thể. Cho nên, triệu tinh thần biến thân. Nhiều nói xúc tu chui vào Kiều Phi Hổ trong thân thể. Tại nguyên chủng chỉ dẫn hạ lập tức cuốn lấy cái kia trung trùng. Có Kim Huyền Ngư Vương gia nhập, trăm chiêu qua đi, trung trùng bị Kim Huyền Ngư Vương gắt gao hút lại, cuốn lấy, hấp thu, từng bước xâm chiếm, hai canh giờ qua đi, trung trùng chết rồi, triệu tinh thần dùng xúc tu bên trên giác hút bao vây lấy nó thối lui ra khỏi Kiều Phi Hổ thân thể. Giờ khắc này, Kiều Phi Hổ trên người bạch quang đại trấn, toàn bộ không gian đều là một mảnh phi mang, một canh giờ qua đi. Kiều Phi Hổ đứng lên, ta đột phá hậu kỳ. Kiều Phi Hổ liền cái tạ chữ đều không có. Hắn chính là loại này tính tình. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết, tại Kiều Phi Hổ trong lòng, đoán chừng địa vị của mình đã vượt qua gia chủ Vương Dần. Chính là nó, ngươi hảo hảo nghiên cứu một cái, ngẫm lại ở nơi nào bên trong ám toán. Triệu Tinh Thần lấy ra cái kia khô quắt chung chung. Kiều Phi Hổ yên lặng tiếp nhận. Nhanh chân mà đi, ra hỏa này, người nào, thật là, liền cái tạ chữ không có. Thế mà đem chính mình vẩy hạ liền đi. Hút chết kim tuyến hồn chung. Thưởng công nghiệp trị 308 điểm. Phục Kiều Phi Hổ, thưởng công nghiệp trị 298 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Giúp người giải quyết vấn đề. Thế mà thu hoạch hơn 600 phân. Triệu Tinh Thần thử mở ra thiên thần không gian. Nhìn xem có thể hay không lần nữa hối đoái. Thế nhưng là thiên thần không gian bên trong người cùng xúc sinh nhóm bao quát hoa điểu trùng ngư. Đều không ai chim chính mình. Hình như giả lập chi vật giống như ở trước mặt mình sinh hoạt. Làm sao hối đoái a? Lại không giao đãi một cái. Triệu Tinh Thần có chút thật sự phiền não. Nghiên cứu một hồi không có phát hiện bất luận cái gì hối đoái manh mối. Triệu Tinh Thần đành phải từ bỏ. Chỉ có thể an ủi mình nói. Đây là hệ thống thăng cấp. Chậm rãi tổng hội sờ ra điểm môn đạo. Nguyên chủng còn chưa đủ mạnh a, kém chút bị một con kim tuyến hồn chung cho hại chết. Sau này đụng phải cường đại hơn há không càng nguy hiểm. Đã tới, người ta lại thanh toán linh thạch. Nghe nói cái này 10 phòng tu luyện một ngày tu luyện liền cần 200 viên hạ phẩm linh thạch tiền thuê. Căn cứ tiết kiệm không lãng phí nguyên tắc, Triệu Tinh Thần quyết định buổi tối không đi. Ngay ở chỗ này tu luyện một đêm. Thế là, lại bắt đầu chơi đùa viên kia khổng tước châu. Lúc này có chuẩn bị, Kim Huyền Ngư Vương xúc tu thăm dò vào. Quả nhiên lại đụng phải một cái mềm thậm chí vật. Lần này so với lần trước càng là hung hiểm. Trọn vẹn loạn chiến 3 canh giờ mới móc ra một cái bóng truyền lớn sự vật. Xem ra, hiệu quả càng ngày càng kém. Lần trước móc ra còn có bóng rổ lớn. Lần này chỉ có bóng truyền lớn. Mặc kệ, nuốt lại nói. Triệu Tinh Thần bắt trước làm theo. Nuốt, thôn phệ, tiêu hóa, lại là một phen hung hiểm. Công lực không có chướng. Bất quá, nguyên chủng lại là dài lớn đến to cỡ miệng bát nhỏ. Nếu như lần sau đụng phải kim tuyến hồn trùng đoán chừng hẳn là có thể nhẹ lòng một ít giải quyết. Xong, đã có thể đối phó viên này khổng tước châu bên trong cái kia thân mềm quái vật. Vậy đối phó Lạc Thanh Phượng sẽ như thế nào? Triệu Tinh Thần lá gan lớn lên. Bắt trước làm theo. Đem xúc tu thò ra đưa về phía Lạc Thanh Phượng viên kia khổng tử. Lập tức, tâm thần đong đưa. Kém chút hỏng mất. Cái thằng này phun một ngụm máu. Phát hiện dò xét đi ra mấy cây xúc tu đã biến thành bột phấn bị hạt châu hấp thu. Lạc Thanh Phượng quá cường đại. Vẫn là không có cách nào từ trên thân nàng mò được chỗ tốt. Đông Thắng Bảo Lục bên trong có ghi chép. Lạc Thanh Phượng là mấy ngàn năm trước Đông Thắng Thần Châu tứ đại mỹ nữ một trong. Cùng Cơ Giao đặt song song. Chỉ bất quá, Lạc Thanh Phượng ly Hạo Thiên Tông địa bàn hình như 10 phân xa xôi. Nhưng là, gần nhất 2000 năm trôi qua, liên quan tới Lạc Thanh Phượng ghi chép lại là không có. Mà liên quan tới Triệu Tinh Thần tiền thân Triệu Cát, nói hắn là Đông Thắng Thần Châu đế quân. Nhất thống Đông Thắng Thần Châu, thành lập Đông Thắng Tiên Triều. Về sau, lọt vào đả kích, Triệu Cát bỏ mình, Đông Thắng Tiên Triều cũng ầm vang sụp đổ. Về phần đối thủ là ai, Bảo Lục bên trong cũng không có dính đến. Đông Thắng Tiên Triều diệt vong về sau, Triệu gia hậu nhân liền chạy trốn, đi hướng không rõ, mà được xưng là Đông Thắng Thánh Bảo Thiên Cung cũng đã biến mất. Thậm chí, Bảo Lục bên trên còn có một số tin đồn, bởi vì đối phương muốn chiếm lấy Thiên Cung, cho nên mới đưa tới trận này tai nạn. Tiêu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Khoát chính tại Thiên Trại, Vong Ưu lầu nhỏ, phía sau một cái thanh nhã đình viện bên trong một mình uống rượu. Một thanh âm truyền đến, Tiêu Khoát ngẩng đầu nhìn lên, là ngươi, một người uống rượu có ý gì? Nâng chén mời Minh Nguyệt. Đối với ảnh thành ba người, Triệu Tinh Thần cười cười, đến nhìn Tiêu gia trò cười. Tiêu Khoát lông mày nhướng lên, hỏi, Tiêu gia xác thực mắt bị mù, chế giễu cũng bình thường. Lúc này, đứng Triệu Tinh Thần sau lưng Kiều Phi Hổ hừ nói, đùng, Tiêu Khoát chụp bàn đứng lên, một chưởng bổ về phía Kiều Phi Hổ. Kiều Phi Hổ huy chưởng đưa tới, đùng đùng đùng, hai người đồng thời liền lùi lại ba đại bước. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, cái này Tiêu Khoát gia chủ đều không thích đáng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nghĩ không ra công lực còn không yếu. Lấy Kiều Phi Hổ hiện tại sức chiến đấu, hoàn toàn so sánh phân thể cấp độ tiểu cực vị cảnh. Xem kiếm, Kiều Phi Hổ đánh cho hưng khởi, một kiếm phân nhánh, chọn ra hai con bạch hổ oanh sát đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.